Chương 514, nhất điên dân cơ bạc. Hàng Dương đế tử ngậm miệng không trả lời được, không biết nên như thế nào cùng Tức Hoài Âm biện luận, hắn bị Tức Hoài Âm một câu tăng gấp bội tiền tài nghiền ép toàn bộ ngăn chặn. Dám nói ra 200 vạn bạch ly châu đánh giá giá trị, thật là phải có đầy đủ dũng khí cùng quyết đoán mới được. Hắn kinh ngạc nhìn Tức Hoài Âm, trong đôi mắt có chút khó tin một cái sòng bạc người chủ sự mà thôi, tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong miễn cưỡng chỉ có thể coi là một cái trung tầng nhân vật, có chút chất béo con cháu con lại. Hắn lại dám nói thẳng ra 200 vạn bạch ly châu đánh giá giá trị, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là 200 vạn bạch ly châu, không phải 200 vạn thượng cổ hoang thạch. Đừng nói một cái sòng bạc người chủ sự, dù cho Hắc Bạch Thần Thành những cái kia chân chính cao tầng cũng không dám tùy tiện nói ra những lời này tới đi. Hàng Dương đế tử không có nhìn thấy là, Tức Hoài Âm sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt, bởi vì tại ai cũng không biết được dưới tình huống, có một cái vĩ đại vô cùng tồn tại đang cùng hắn cách không đối thoại. Trên thực tế, nếu như không có cái kia vĩ đại tồn tại chỉ thị, đừng nói 200 vạn bạch ly châu dù cho 100 vạn bạch ly châu đánh giá giá trị hắn cũng không dám mở a toàn bộ sòng bạc bên trong. Chỉ có Tịch Thiên Dạ như có như không nhìn Tức Hoài Âm phía sau lưng liếc mắt, nhưng lại không nói lời nào. 200 vạn bạch ly châu đánh giá giá trị, cũng là hết sức hợp lý. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Hàng Dương đế tử thấy Tịch Thiên Dạ lần nữa gật đầu, rất đỗi lo lắng, phảng phất kiến bò trên chảo nóng. Một thanh ngăn ở Tịch Thiên Dạ trước mặt kích động nói, Tịch Thiên Dạ ngươi đừng xúc động, 200 vạn viên bạch ly châu mặc dù hết sức mê người, nhưng cũng so ra kém nguyên lực thần châu, thật so ra kém cả hai không ở cùng một cấp bậc, bởi vì quá gấp. Hàng Dương đế tử nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Bạch ly châu cùng Mặc Tâm châu ẩn chứa thần lực lại như thế nào, nhiều nhất chỉ là cao giá trị tiền tệ mà thôi. Nhưng phàm tiền tệ, đều chỉ có thể mua sắm những cái kia có thể mua được đồ vật. Nhưng có nhiều thứ, lại là căn bản mua không được. Ẩn chứa thần linh bản nguyên nhất nguyên lực A thế gian có đồ vật gì có thể so xa nhờ cùng nhau. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lườm Hàng Dương đế tử liếc mắt, mặt không thay đổi nói, Hàng Dương đế tử, mặc dù chúng ta đồng dạng đến từ Nam Man Đại Lục, nhưng tịch mỗi người làm việc có chính mình suy nghĩ, không cần ngươi tới nhắc nhở ta, hy vọng ngươi đừng có lại quấy nhiễu ta làm việc. Bạch Ly Châu mặt ngoài nói thật dễ nghe, nhưng căn bản chính là không có vật hữu dụng, ngươi đổi nhiều như vậy Bạch Ly Châu làm gì? Hàng Dương đế tử trong lòng đã có chút tuyệt vọng, hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ có thể ngu đến mức tình trạng như thế, thế mà thật bị 200 vạn viên Bạch Ly Châu liền hấp dẫn ở ngươi có chính mình suy nghĩ, ngươi có cái cao ý giả mở suy nghĩ a đồ đần độn, trên đời này ngu xuẩn nhất đồ đần độn. Tức Hoài Âm thấy này, nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạ, đồng thời thái độ cũng càng ngày càng cung kính, đơn giản coi Tịch Thiên Dạ là thành tổ tông một dạng cung bái. Tịch Thiên Dạ trong lòng cười lạnh, căn bản không nhìn tới Hàng Dương đế tử cái kia phảng phất chết me một dạng biểu lộ. Cái gì Bạch Ly Châu vô dụng luận đơn giản hài hước, cái kia chỉ là cái nhìn của các ngươi mà thôi. Tại Tịch Thiên Dạ trong mắt, 200 vạn viên Bạch Ly Châu có thể làm cho hắn luyện chế ra một đống lớn cái gọi là nguyên lực thần châu đi ra. Dù cho khiến cho hắn trực tiếp cùng Hắc Bạch Thần Thành trao đổi hắn đều vui lòng. Đương nhiên hắn tới đến sòng bạc, không phải làm ăn tới, mà là vì đánh bạc. Cái gọi là đánh bạc, ý tứ liền là tay không bắt sói, mua bán không vốn. Có thể không tốn tiền liền đem đồ vật đem tới tay, hoàn mỹ nhất. Tức chủ sự, ta sẽ không đem nguyên lực thần châu cầm cố cho ngươi. Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Tức Hoài Âm thản nhiên nói. Tức Hoài Âm nguyên bản cười đến mức vô cùng sán lạn, mặt trong nháy mắt liền ngưng kết, cũng không cười nổi nữa. Hàng Dương đế tử nghe vậy lại phảng phất trong nháy mắt theo địa ngục bay lên trời đường, cả người kinh hỉ tới cực điểm. Đơn giản liền là phơi phới. Nguyên bản hắn đều có chút tuyệt vọng, kết quả lại phong hồi lộ chuyện, kém chút không có một kích động làm ra tâm ngạnh tới. Tịch huynh ngươi quá anh minh, Hàng Dương đế tử lớn tiếng cười nói, cũng may Tịch Thiên Dạ không phải quá ngu, không có làm ra chuyện ngu xuẩn tới. Nguyên lực thần châu rơi vào tay Hắc Bạch Thần Thành, hắn một tia hy vọng đều không có. Nhưng ở Tịch Thiên Dạ thân bên trên, hắn liền có rất nhiều biện pháp. Dù sao Tịch Thiên Dạ chính là Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ, không có khả năng mãi mãi cũng lưu tại Thiên Lan di tích. Một khi Tịch Thiên Dạ trở lại Nam Man Đại Lục, như vậy bằng Lôi Thị Đế tộc năng lực, nào nặn một cái Tịch Thiên Dạ đơn giản dễ như trở bàn tay. Chờ Lôi Thị Đế tộc đạt được nguyên lực thần châu, nằm trong phong ấn thủy tổ triệu hoán đi ra, như vậy toàn bộ Nam Man Đại Lục ai dám tranh phong, ai dám không phục nghị đến đây, Hàng Dương đế tử đơn giản nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Nhưng mà, Tịch Thiên Dạ phía dưới một câu, lại trực tiếp khiến cho hắn nụ cười ngưng kết, lần nữa theo thiên đường hồi trở lại tới địa ngục. Tức chủ sự, không đem nguyên lực thần châu cầm cố cho sòng bạc, đó là bởi vì ta không quá tín nhiệm các ngươi sòng bạc. Nhân chi thường tình, dù sao nguyên lực thần châu quá mức chân quý, không phải một chút của cải mà thôi, cho nên nguyên lực thần châu nhất định phải đặt ở trên người của ta. Nhưng bổn nhân hy vọng, quý sòng bạc có thể vay mượn cho ta một bút giống nhau giá trị đánh cược tiền, lại này đánh cược tiền toàn bộ làm không cố định bàn bắt đầu phiên giao dịch đánh cược tiền, vì ta mở quán quân bàn nếu như sau cùng ta thắng, như vậy nguyên lực thần châu tự nhiên vẫn như cũ về ta, thưởng trong ao đánh cược tiền cũng về ta. Nếu như sau cùng ta thua rồi, như vậy ta nguyên lực thần châu thì về sòng bạc, làm nợ nần hoàn lại, ngươi xem coi thế nào. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn đương nhiên sẽ không nắm nguyên lực thần châu thật giao cho sòng bạc, bảo vật chỉ có thả ở trong tay chính mình mới chính thức an toàn. Nếu như hắn nắm nguyên lực thần châu giao ra, cơ hồ có khả năng khẳng định, cho dù hắn sau cùng chiến thắng, sòng bạc cũng không có khả năng nắm nguyên lực thần châu về trả lại hắn. Nguyên lực thần châu đối với hắn mà nói cũng có chút tác dụng, đương nhiên sẽ không tùy tiện giao ra. Tức Hoài Âm nghe vậy hơi sững sờ, không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ hội đưa ra như yêu cầu này. Nhường sòng bạc vay mượn 200 vạn viên bạch ly châu giá trị của cải làm đánh cược tiền cho Tịch Thiên Dạ, mà lại không chất áp bất kỳ vật gì, đơn giản liền là điên rồi. Trên thế giới lại điên cuồng vay mượn cũng không có điên cuồng như vậy đi. Nhưng mà, Tịch Thiên Dạ nhưng không có nhìn về phía Tức Hoài Âm, phản mà nhìn phía Tức Hoài Âm sau lưng, thản nhiên nói, làm sao bổn nhân ngay tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong, làm sao đều không trốn thoát được, một phần vạn thua liền không đường có. Thế đi, đường đường Hắc Bạch Thần Thành như can đảm này đều không có. Tức Hoài Âm nghe vậy, theo bản năng nhìn hướng phía sau. Hắn mặc dù không biết được Tịch Thiên Dạ làm sao phát hiện sau lưng của hắn có người, nhưng Tịch Thiên Dạ câu nói kia hiển nhiên không phải nói với hắn. Đồng ý nửa ngày, một đạo thanh âm nhàn nhạt mới chậm chậm vang lên. Tương đương đột nhiên, mà lại rất nhanh, cái kia đạo thanh âm thần bí liền biến mất không thấy gì nữa, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Tức Hoài Âm tầm mắt phức tạp nhìn Tịch Thiên Dạ, thiếu niên này chính là hắn gặp qua nhất có đảm lượng, nhất có quyết đoán người trẻ tuổi. Dám xuất ra 200 vạn viên bạch ly châu của cải được ăn cả ngã về không, đừng nói người trẻ tuổi, dù cho Hắc Bạch Thần Thành những cái kia chân chính cao tầng đều không có mấy người có thể làm được. Làm xong bạc người chủ sự, Tức Hoài Âm tự nhiên có thể nhìn ra Tịch Thiên Dạ ý nghĩ. Hắn chưa bao giờ từng thấy lớn mật như thế mà tên đánh cược điên cuồng. Dù sao, Tịch Thiên Dạ lấy ra một mình ném một cái không phải mặt khác, mà là một khỏa trong truyền thuyết nguyên lực thần châu A một khi bại, vậy liền vạn sự đều không.